Dạ Vũ Thương Khung, chương 39, Vân Đằng Tông gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sảnh chính Huyết Chư tiến lên nói. Đoàn trưởng chúng ta không cần di chuyển sao? Dạ Tử Lương nhìn hắn nói. Tạm thời chưa cần, toàn bộ dòng binh tiếp tục nâng cao cảnh giới Hạ Ninh hắn còn chưa tìm được đến đây. Vân Thu Ý nghe vậy liền nói. Tử Lương chàng nói liệu ca ca sẽ không sao thật chứ? Dạ Tử Lương hơi đăm chiêu suy nghĩ. Hạ Ninh hắn sẽ không làm khó dễ ca ca nàng, nhưng ta thật hơi lo ngại về tên nhị trưởng lão. Hắn cùng ta có mối thù không chết không thôi, hắn không thể buông bỏ dễ dàng như vậy được. Vân Thu Ý nghe vậy hơi lo lắng. Vậy phải làm sao bây giờ? Dạ Tử Lương ánh mắt lóe sáng nhìn Huyết Chư nói. Huyết Chư, ngươi cho người cầm truyền âm phù này bí mật đến thám thính Vân Đằng Tông. Hắn cầm hai tấm truyền âm phù đưa cho Huyết Chư. Hai tấm truyền âm phù này lần trước hắn mua cùng xương băng thương cho Vân Thu Ý. Huyết Chu nhận lấy truyền âm phù liền lui ra ngoài. Hai ngày sau, trên Vân Đằng Tông tất cả các đệ tử trưởng lão cùng tông chủ Vân Long đang đứng ở trong sân của tông môn, mà trước mặt bọn họ đang đứng 6 người, trong đó đứng đi đầu không ai khác chính là Hạ Ninh, còn lại là 5 tên trung niên có tu vi luyện nguyên. Thất tinh, Hạ Ninh tiến lên nói. Vân Long đã có tin tức của Thu Ý chưa? Vân Long nghe Hạ Ninh nói như vậy liền đáp. Thưa Hạ Thiếu, Thu Ý bị bắt đi, toàn bộ tông môn ta đã phát động tìm kiếm nhưng không chút tin tức. Hạ Ninh nghe vậy vẻ mặt hơi thiếu kiên nhẫn. Vậy ngươi có nhận thức tên tiểu tử đến cướp Thu Ý không? Vân Long nghe vậy lắc đầu nói. Tại hạ cũng không nhận thức được tên đó là ai. Hạ Ninh nghe vậy liền tức giận mắng. Hừ, các ngươi đúng là quá vô dụng, một tiểu tử cũng không điều tra ra thân phận. Tên khốn khiếp đó lần sau ta bắt gặp ta sẽ nghiền hắn ra thành cho bụi. Người đâu, chúng ta quay về. Chỉ là Hạ Ninh vừa định bước đi, tên nhị trưởng lão đã tiến lên nói. Hạ Thiếu chậm đã, ta biết Vân Thu Ý cùng tiểu tử đó đang ở đâu. Vân Long nghe vậy nói lớn. Nhị trưởng lão ngươi mau lui xuống. Hạ Ninh quay người lại nhìn nhị trưởng lão cùng Vân Long. Ồ, lão già ngươi nói thử xem. Vân Long thấy tình hình bất ổn liền nhìn nhị trưởng lão hét lớn. Nhị trưởng lão ngươi im miệng. Hạ Ninh thấy vậy đưa mắt nhìn một tên thủ vệ. Tên thủ vệ thấy vậy liền tung một chưởng về phía Vân Long. Vân Long vận chuyển kim linh khí phòng thân nhưng vẫn bay xa phun máu, mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này tên nhị trưởng lão tiến đến trước mặt Hạ Ninh nói. Hạ Thiếu, tên tiểu tử đó là đoàn trưởng của chiến huyết dòng binh đoàn, hiện tại đang ở Thuận Thành. Vân Long đã cố ý bao che cho Vân Thu Ý cùng tên tiểu tử đó. Tiểu nhân vì có thù giết đồ đệ cùng hắn nên không thể giấu Hạ Thiếu được. Hạ Ninh nghe xong liền nhìn về phía Vân Long. Ồ, Vân Long ngươi có gì để nói không? Vân Long nhìn Hạ Ninh cùng tên nhị trưởng lão nói. Hừ, muốn chém muốn giết tùy ngươi, chỉ mong ngươi tha cho Vân Đằng Tông một con đường sống. Hạ Ninh nghe vậy liền nhếch môi cười vỗ tay. Vân Long ngươi nghĩa khí lắm, được ta thành toàn cho ngươi. Toàn bộ Vân Đằng Tông nghe vậy liền hét lớn bảo vệ tông chủ. Chỉ thấy cả bọn đứng thành vòng tròn bao vây lấy Vân Long. Hạ Ninh nhìn một màn vậy liền nói. Tốt tốt lắm, cho các ngươi một con đường sống, các ngươi không muốn vậy hôm nay ta cho cái tông môn rách này biến mất khỏi bản đồ. Người đâu giết cho ta. Chỉ thấy 5 tên luyện nguyên thất tinh lao vào đồ sát toàn bộ Vân Đằng Tông. Nửa canh giờ sau toàn bộ Vân Đằng Tông đều bị diệt. Vân Long nhìn một cảnh máu me này hắn gào lên. Không, Hạ Ninh, ta làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Hạ Ninh nghe vậy ha ha cười nói. Vậy ngươi làm ma đi xem, ngươi không tha cho ta như thế nào. Trên tay Hạ Ninh xuất hiện một cây kiếm, hắn vận chuyển linh lực màu lam lao đến Vân Long, nhưng bất ngờ hai thân ảnh từ trên trời lao xuống, chỉ thấy một dấu thập ngưng tụ từ hỏa linh lực bắn tới. Hạ Ninh thấy vậy liền điều động thủy linh lực phòng thủ, nhưng hắn vân bay ngược về sau phun máu. Một màn này diễn ra rất nhanh, 5 tên thủ vệ vừa lao lên thì hai thân ảnh kia đã đỡ lấy Vân Long bay đi mất. Hạ Ninh hộc máu khó khăn đứng dậy, thấy trước mặt không còn ai, hắn điên cuồng mắng to. Khốn kiếp, ta bắt được ngươi nhất định sẽ ngày ngày hành hạ ngươi. Hóa ra lúc tên nhị trưởng lão bước ra phản bội Vân Đằng Tông thì người của Chiến Huyết Dòng binh đoàn đã truyền âm về cho Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương lập tức hiệu cho Huyết Chư lập tức di tản Chiến Huyết Dòng binh, còn hắn cùng Vân Thu Ý bay đến Vân Đằng Tông. Khi đến nơi thì Vân Đằng Tông đã bị giết sạch, chỉ còn một mình Vân Long. Sau đó mới diễn ra một màn như vậy. Trong một khu rừng, Vân Long quỳ hướng Vân Đằng Tông gào to. Ta có lỗi với Vân Đằng Tông, là ta đã hại Vân Đằng Tông diệt môn. Ta có lỗi với liệt tổ liệt tông Vân Đằng Tông. Vân Thu Ý thấy vậy ôm lấy Vân Long, hai dòng nước mắt tuôn ra. Ca ca ngươi không có lỗi, là tên khốn kiếp nhị trưởng lão. Ca ca đừng quá tự trách, muội cũng là người Vân Đằng Tông, nhất định muội sẽ giết chết nhị trưởng lão cùng Hạ Ninh. Dạ Tử Lương cũng tiến lại vỗ vai Vân Long nói. Vân đại ca hãy bớt đau buôn, Vân Đằng Tông bị diệt ta cũng có một phần trách nhiệm, nhất định ta sẽ báo thù cho Vân Đằng Tông. Vân Long nghe vậy nhìn Vân Thu Ý cùng Dạ Tử Lương rồi nhìn về phía trước giơ tay lên thề. Vân Long ta xin thề với trời, không báo được thù thề không làm người. Cách chương.